Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 273, đầu cơ trục lợi điện thoại. Nhức cả trứng, không thể dạng này à, mình không thể còn như vậy. Nghỉ đông kết thúc sau trở về, hai người trong đêm còn tại phòng học xếp theo hình bậc thang ôn tập bài tập, chuẩn bị thi lại. Khúc Giang cắn bút, đột nhiên dạng này cảm khái nói, thế nào? Cổ Trung nhìn xem hắn hỏi, ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một cái đạo lý. Chúng ta không thể cho người làm việc, làm thuê đều là giúp người hoàn thành ước vọng, là vĩnh viễn không có đường ra. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng sẽ không làm khác, nhưng là chúng ta có đầu não à? Khúc Giang giơ bút, dùng ngòi bút dùng sức đâm mình chán mà khoa tay nói, chúng ta tốt xấu là sinh viên, khẳng định so trên xã hội những người kia mạnh. Chúng ta có thể làm ăn, buôn đi bán lại, mua cái gì, bán cái gì. Cổ Trung bị bằng hữu của mình nói đến có chút phạm choáng. Mua bán điện thoại, người biết trụ hạ bên kia có cái điện tử bán buôn thị trường sao? Ăn Tết về nhà ta nhìn lớn ngốc tử biểu ca đổi cái điện thoại. Vô cùng mới, vô cùng dùng tốt, sau khi nghe ngóng giá cả, so trên mạng giá thấp nhất còn tiện nghi 350 khối tiền. Ta hỏi hắn từ chỗ nào mua, hắn nói tại trụ hạ bên kia điện tử thành thế nào. Có làm đầu à? Thế nhưng là, cái này cần tiền vốn à? Cổ Trung lấy ra điện thoại di động của mình nhìn xem nói, hai ta muốn đổi điện thoại, cũng còn không có tiền đổi đâu. Về sau mỗi ngày để ngươi dùng điện thoại mới, hai ta có thể lột lỗ hổng vay trước vào mấy đài rồi hãy nói. Cổ Trung cảm thấy lần này Khúc Giang nói đến khả năng có chút đạo lý. Vừa khai giảng mà lại qua cái xuân tiết, các học sinh trong tay đều có tiền, chính là đổi di động thời điểm. Nhưng là người khác hội vay cho mình sao? Chúng ta lại không cái gì có thể thế chấp cho người ta. Ta nghe nói có loại kia lóa đầu cho vay, chính là cầm chứng minh nhân dân, cởi hết để bọn hắn chụp kiểu ảnh phiến, liền có thể vay ra hơn ngàn khối tiền. Hai ta luôn có thể vay hơn một vạn a. Tiến ba đài điện thoại, bán đi chính là 1.000 khối lẻ. Sau đó thuận đường tuyên truyền dưới, cầm đơn đặt hàng lại đi nhập hàng, lập tức liền quay vòng đến đây. Cổ Trung gật gật đầu. Khúc Giang nói đến xác thực có đạo lý. Thế nhưng là, vì làm mua bán, cởi hết đáng giá không? Khúc Giang giống như nhìn ra hắn lo nghĩ, mình đều là đàn ông, đập cái ảnh nút tính toán cái cầu. Lão tử 8 khối cơ bụng, bọn hắn muốn đem ảnh nút dán ra đi, nói không chừng còn có nữ sinh coi trọng lão tử đâu. Cổ Trung gật gật đầu, hắn không có 8 khối cơ bụng, bất quá vì tiền, trước như thế tới đi. Hai người tìm khắp nơi lóa vay tiểu quảng cáo, rốt cục thăm dò được một chỗ. Giữa trưa bọn hắn ngồi lên xe buýt, tìm nửa ngày mới tại một tòa cũ kỹ giống Parkinson người bệnh lầu bên trong tìm tới cho vay. Người một cái mang theo nha sáo, mặc quần da ra hỏa. Đại ca, hai ta nghĩ lột lỗ hổng. Khúc Giang vừa vào cửa liền theo quần da nói. Được, a, có thế chấp vật sao? Hai ta nghĩ lóa vay. Khúc Giang còn nói, quần da sững sờ. Miệng bên trong ngậm thuốc lá đều hơi kém rơi tại trên mặt bàn. Hai người có ngực sao? Có. Khúc Giang tạch tạch tạch giải khai cúc áo sơ mi tử, làm cái tiêu chuẩn khỏe đẹp cân đối chen ngực động tác. Đại ca, ngươi nhìn, không chỉ có ngực, cơ ngực đều có. Cút, biến thái thối ngu ích, có bao xa lăn bao xa. Quần da tức giận đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hắn quơ lấy trên bàn hộp thuốc lá liền đập tới. Cổ Trung lôi kéo Khúc Giang chạy ra ngoài cửa, kia hộp thuốc lá sát đầu hắn ra cũng đi theo bay ra ngoài. Kết quả hai người mặc dù không có lột đến cho vay, nhưng lấy không nửa hộp thuốc xịn, có thu hoạch. Khúc Giang đem chi kia thuốc lá toát qua được lọc miệng đều lên. Lúc này mới lưu luyến không rời ném đi thuốc lá cái rắm. Ta từ trên mạng tra một chút, lõa vây giống như chỉ nhằm vào nữ sinh. Cổ Trung nói, nhức cả trứng, thế kỷ 21 còn giới tính kỳ thị. Khúc Giang tức giận bất bình mắng. Nhưng là ngươi nhìn, càng có hy vọng sự tình, càng có lợi có thể đồ sự tình. Quá trình liền càng gian nan. Cổ Trung thực tình cảm thấy, câu nói này nói đến còn có ít như vậy triết lý. Nhưng có triết lý cũng không được a, triết lý cũng không vay được khoản. Đúng vào lúc này, một cái tướng mạo khoan hậu trung niên người đi đến trước mặt bọn hắn. Tiểu hài nhi, ta nhìn hai người bị đuổi ra ngoài, là thiếu tiền sao? Đại ca, Khúc Giang đột nhiên đứng lên. Các ngươi dùng nhiều ít. Một vạn khối. Khúc Giang duỗi ra một cái đầu ngón tay út. Được, các ngươi đi theo ta. Hai người choáng váng choáng não đi theo trung niên người đi vào một gian. Ánh sáng phòng mờ mờ bên trong. Bên trong chướng khí mù mịt. Mấy cái cánh tay cùng cổ đều hoa văn hình xăm người chính vây tại một chỗ đánh bài. Trung niên người đi đến một cái bàn đằng sau. Hắn kéo ra ngăn kéo, xuất ra một sấp tiền mặt, hướng trên mặt bàn ném một cái. Khúc Giang cười hì hì đưa tay muốn đi cầm, nhưng bị trung niên người một tay lấy tiền rút về. Chứng minh nhân dân đâu? Nhìn các ngươi là học sinh à? Thẻ học sinh đâu? Hai người vội vàng đem chứng minh nhân dân cùng thẻ học sinh đẩy tới. Trung niên người nhìn một chút, lại đem giấy chứng nhận ném đi trở về. Hai người cầm trong tay giấy chứng nhận, bày ở ngực Tiểu Triệu, cho bọn hắn chụp hình, đập rõ ràng, lớn, đại ca, hai ta cần cởi, cởi sao? Khúc Giang lắp bắp hỏi, trung niên người cười, tùy ngươi, vậy liền không cởi, đập xong ảnh chụp, trung niên người ra hiệu hai người bọn họ ngồi tại bàn trước mặt. Sau đó từ trên bàn cầm lấy một bả dao dọc giấy. Cắt tiền mặt giấy niêm phong, từ bên trong đếm ra 20 tấm đến ném về trong ngăn kéo. Ta cho mượn hai ngươi 1 vạn khối, bất quá phải có 2.000 khối rút thành, mỗi tháng 10 phần lãi, không đủ 1 tháng, ấn 1 tháng kế tức, chính là sau 1 tháng hai ngươi phải trả cho ta 1 vạn nhất. Đồng ý không? Cổ Trung nhất thời do dự, hắn nhìn xem Khúc Giang. Nhưng Khúc Giang lại không chút do dự vươn tay ra, đem kia xếp tiền mặt ôm đi qua. Được, trung niên người cười, hắn hướng Tiểu Triệu vẫy tay, đem hợp đồng lấy ra. Hai người ký hợp đồng, ấn thủ ấn, Khúc Giang đem kia xếp tiền nhét vào trong túi sách, sau đó đem túi sách phản vác tại trước ngực đi ra. Mình trả nổi sao? Cổ Trung rốt cục nói ra mình sầu lo. Không có vấn đề, 3 đài điện thoại kiếm lời 1.000, 9 đài điện thoại liền kiếm về. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, quả nhiên ngày các học sinh đem tiền lì xì tiêu hết. Liền không có mình chuyện gì. Cổ Trung gật gật đầu. Hắn đi theo Khúc Giang ngồi xe buýt trằn trọc thẳng đến trụ hạ điện tử thị trường. Rốt cuộc tìm được biểu ca nói cái kia quầy hàng. Hai người quấn lấy lão bản chết mài nửa ngày, rốt cục dùng 8.000 khối tiền mua 3 đài tính so sánh giá cả cao điện thoại trở về. Khúc Giang nói không sai, xuân tiết trở về, các học sinh đều có tiền lì xì. Hắn cầm điện thoại tại nam sinh trong túc xá chào hàng 1 vòng. Liền so trên mạng tiện nghi 50, quá ít, có cái học sinh nói, nhức cả trứng, ngươi trên mạng mua. Có thể hiện tại liền đến tay sao? Nhìn kỹ, đây chính là hàng có sẵn. Chuyển phát nhanh phí đều bớt đi. Khúc Giang chỉ vào điện thoại hét lên. Hàng có sẵn thường thường so kỳ hạn giao hàng sức hấp dẫn mạnh hơn. Huống chi hàng có sẵn càng tiện nghi. Rất nhanh, cái này 3 đài điện thoại lấy mỗi đài so trên mạng tiện nghi 50 khối giá cả xuất thủ. Trong vòng 1 ngày liền chỉ toàn kiếm lời 900, không gì hơn cái này. còn có hệ khác nam sinh cũng chạy tới nghe ngóng. Bọn hắn cũng nghĩ đổi di động. Hai người lại chạy lội trụ hạ. Tiền trong tay liền biến thành 1.700.000. Còn kém 300 khối tiền liền có thể trả nợ. Chúng ta nếu không đệm phía trên một chút mà tiền. Trước tiên đem vay nặng lãi trả a. Cổ Trung tìm Khúc Giang thương lượng. Sợ cái gì? Không phải có tầm 1 tháng sổ sách kỳ đó sao? Làm ăn này quá tốt làm. Sau 1 tháng, ngay cả hai ta điện thoại đều súng hơi đổi pháo á. Khúc Giang dương dương đắc ý nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.